Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, giống cũng vô ích. Đỗ Nhược Lan, chuyện kia đều trải qua bao lâu? Thích Liễu Liễu không nghĩ tới hắn lại còn nhớ đến, càng không có nghĩ tới đêm hôm ấy hắn lại có thể cũng tại. Bất quá nàng nhanh chóng trở về suy nghĩ một chút, khi đó chính mình cũng không có nói gì ghê gớm. Hắn không có khả năng đối với sự xuất hiện của nàng tồn cái gì nghi ngờ. Liền nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Phải nói ân oán, ta cùng hắn ân oán nhiều hơn nhiều. Ngươi cũng không phải không biết ta suốt ngày đánh nhau gây họa. Nàng cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Trong mười mấy năm sớm chiều gặp nhau, làm sao có thể chỉ có như thế một cọc ân oán. Liền giống với ta cùng vương gia. Từ lúc phòng tối nhỏ sau, không phải là cũng một mực ân oán dây dưa đến bây giờ. Nói lấy nàng đem mặt tiến tới trước mặt hắn, nghiêm trang nhìn lấy hắn. Yến Đường mặt lạnh lùng. Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu cười lên, lại nói, ta nói thật ngươi luôn là không tin. Ta đây không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là nhìn những thứ kia đầy bụng âm hiểm thủ đoạn tiểu nhân không vừa mắt. Trừ Đỗ gia chị em gái, còn có mẹ con Diêu thị, còn rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì ta trời sinh tính như thế, ta như thế nào lại đi giúp A Từ cùng anh nàng đây? Người nói có đúng hay không? Yến Đường ngưng lông mày nhìn lấy nàng, bản mặt nói, coi như ngươi nói có đạo lý. Vậy ngươi đã có sau chuyện này đối phó Đỗ Nhược Lan khả năng? Tại sao khi đó còn có thể bị nàng lừa? Nàng và Vinh Vọng khóa ngươi thời điểm cũng không có cái khác người giúp. Theo ngươi đêm đó bên trong tự cứu thoát thân cụ bị não đến xem, ngươi hoàn toàn có năng lực thoát hiểm. Ngươi thì tại sao sẽ chỉ ở nơi đó gấp đến độ hô to, sau đó phát bệnh? Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn là một cái kẻ khó ăn. Bất quá cái này không làm khó được nàng. Nàng miễn cưỡng tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống. Người dù sao cũng phải ăn hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Có thể không chính là bởi vì ta trước quá đần, cho nên mới thiếu chút nữa mất mạng sao? Trải qua cái này thê thảm sự kiện sau, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không bao giờ nữa cho bất luận kẻ nào khi dễ cơ hội. Đây cũng chính là tại sao ta gần đây cố gắng như vậy nguyên nhân. Nàng cùng Đỗ Nhược Lan ân oán sâu đi rồi. Từ thấy nàng quỳ ở trước mặt nàng bắt đầu, có sắp tới một thời gian 2 năm nàng nhìn thấy nam nhân đến gần liền muốn ói. Cái này thật đúng là không phải là kiểu cách. Tiêu Hành xuất hiện, khiến cho lúc ấy chính cô độc vị trí tại trong dầu sôi lửa bỏng dẫy dụa nàng. Cảm nhận được so với theo Tô Phái Anh nơi nào còn muốn nhiệt liệt cùng bất đồng không muốn xa rời. Nàng thuận lý thành trương coi hắn là thành cuộc đời còn lại tín nhiệm nhất có thể tin người. Nhưng người này nhưng từ căn nguyên chỗ hung hãn mà đánh nàng một bạt tai. Hắn dùng hắn hơn tình cùng lạm tình, khiến cho nàng hiểu được thế gian này chỉ có nàng nhất ngây thơ. Nơi nào có cái gì trung thành không thay đổi, nơi nào có cái gì không phải là khanh không lập gia đình. Không chỉ hắn có thể ở ngoài nàng đồng thời cùng Đỗ Nhược Lan tằng tịu với nhau, Đỗ Nhược Lan cũng đồng dạng có thể chịu đựng cùng nàng cùng hưởng một cái nam nhân. Nàng mới biết, tại trong mắt rất nhiều người, tình cùng yêu đều có thể tùy tiện sinh ra cùng tùy ý cứu tế cho cả cuộc đời một đôi người. Đó là một cái trò cười chứ. Thế gian rất nhiều người bất đồ tồn tại muôn thuở, chỉ tranh sớm chiều, chỉ có nàng vẫn còn đang tại đần độn mong đợi có người cô độc cố thủ một mình nàng quãng đời cuối cùng. Nàng đối thoại đầu cộng già lý giải. Thành nàng vô căn cứ cấu tạo nên cũng không tồn tại hoa hạ. Đỗ Nhược Lan cùng Tiêu Hành hợp lực phá hủy nó, khiến cho nàng trơ mắt nhìn chính mình tự tay xây lên một viên ngói một viên gạch hóa thành cho bụi. Nàng bị thương là bởi vì là tín niệm không còn. Nàng sớm liền không nữa hận Đỗ Nhược Lan. Nàng chẳng qua là khinh bỉ nàng mà thôi. Theo Tiêu Hành đụng trừ nàng trở ra nữ nhân một khắc kia trở đi, nàng cũng đã không quan tâm hắn. Nàng liền hắn đều không để ý, đi quan tâm nữ nhân bên cạnh hắn. Nếu như không phải là hắn những thứ kia chắc phi các thị thiếp lão tới trêu chọc nàng, hận không thể nàng cái này chính phi chết sớm một chút. Nàng như thế nào lại làm cho các nàng chôn theo? Nàng tưởng tượng các nàng một cái sau khi chết Tiêu Hành đối mặt với một phòng thi thể bộ dáng, không tránh khỏi khiêu lên hai chân. Yến Đường không biết nàng đang đắc ý cái gì, nhưng theo nàng lười biếng bên trong cũng nhìn thấy một tia làm người ta kinh ngạc trầm tĩnh. Sau giờ ngọ gió nâng lên cửa sổ mãn, lung lay phù phù, hơi để cho người cảm thấy lòng buồn bực. Hắn tin tưởng hắn tại miếu quan âm tàn sau tường nhìn thấy cái đó thích liễu liễu. Cũng không phải là trước hắn nhìn thấy cái đó bị kẹt sau chỉ có thể khóc giống la lên nàng. Thậm chí cũng không phải là hắn mỗi ngày nhìn thấy cái đó suốt ngày cợt nhả hỗn đản lại ác liệt cái. Đó nàng, ở nơi này phó biểu tượng bên dưới. Mơ hồ còn cất giấu một cái hội ở trước mặt Đỗ Nhược Lan thanh lãnh quyết tuyệt nàng. Tại nha thự bên trong nhắc nhở hắn phải như thế nào bồi dưỡng yến nương nàng. Đồng thời tại bị giết xong như thế nhiều người ta ta sau. Chẳng những chưa từng kêu lên gào thét. Hơn nữa còn sâu kín hỏi hắn có chưa từng giết người nàng. Nàng còn nói có người sống. Chết người mới có giá trị. Hắn không tưởng tượng ra. Trải qua chuyện gì nàng mới có như vậy cảm ngộ. Nói nhiều như vậy. Ngươi hài lòng chưa? Chính thần bơi gian. Nàng bỗng nhiên lại lên tiếng. Chúng ta mà nói ô lạt. Hắn yên lặng chốc lát. Ngưng lông mày liếc nhìn nàng. Chuyện này ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ta cũng làm không được. Ô lạt cất tâm tư gì hoàng thượng lòng biết rõ. Hướng lên trên có chính là năng thần hiền thần. Nếu như có thể do ngươi một cái mười mấy tuổi cô nương ra một câu nói chừng triều chính. Cái kia lớn như vậy triều đình nào còn có cái gì trật tự có thể nói. Coi như hắn cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nhưng chung quy không có bằng chứng. Hướng quan môn các ti kỳ trước. Bọn họ nếu không có thể. Đại ân sẽ không có trước mắt cục diện như thế. Thích liễu liễu dừng lại hai chân. Phòng bị chung quy không sai. Ta nhìn ngươi hay là trước đề phòng ngày nào gây họa. Có thể hay không lại bị cấm túc đi. Yến Đường bị nàng triển lộ ra xa lạ một mặt làm cho phiền lòng. Bưng ly lên xuống lên lệnh đuổi khách. Thích liễu liễu dừng lại. Bỗng nhiên đứng dậy chống nổi phía sau hắn bàn dài ép về phía hắn. Vạn nhất bọn họ được như ý triều đình thì phải đánh giặc. Đánh giặc thì phải chết người. Hơn nữa chết còn không chỉ là một hai cái. Làm không tốt ngươi cũng phải ra chiến trường đi mất mạng. Ngươi chính là đi thử nói một chút lại làm sao rồi. Bưng trà Yến Đường bất thình lình bị nàng nhào tới. Tuy là trầm ổn, cũng không tránh khỏi trong khoảnh khắc thân thể kéo căng thẳng tắp. Lại bị nàng lại gần cái này một chất vấn. Cái chán cũng đã gần chạm được nàng lưu hải cạnh tiểu nhung mao. Liền cố nén muốn đánh người xung động dập tại gang tấc phía trên nàng giống giận. Thích liễu liễu, gầm cái gì gầm, giống phá cổ họng cũng vô ích. Thích liễu liễu nói, ngày ngày như vậy giống ta. Bọn thị vệ đều sớm tư không kiến quán. Chẳng lẽ còn sẽ đến cứu ngươi hay sao? Yến Đường mặt trầm như nước. Ánh mắt như đao. Bị nàng nhung mao chạm qua địa phương nóng bỏng. Cút. Hắn nói. Thích liễu liễu định nhìn lấy hắn cười lên. Sau đó mới chậm rãi đem thân thể thu hồi. Hung cái gì hung? Đàn ông các ngươi vừa không có cái gì nam giáo huấn nam giới muốn tuân thủ. Ngươi chính là không đáp ứng ta. Đạo lý ta cũng phải nói rõ với ngươi bạch đúng hay không? Nàng cười đem mình trà bưng lên uống rồi. Sau đó lại liếc liếc mắt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm hắn. Cất bước đi ra ngoài. Yến Đường duy trì căng thẳng tư thế nửa ngày không nhúc nhích. Mãi đến nàng bước ra cửa sân sau mới mặt âm trầm thu hồi tới. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy cánh cửa vài tên thị vệ chính khóe miệng co quắp thu ruộng dùng khóe mắt. Chuồn hắn, hắn lại trầm mặt quát lên, đều hóng gió sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.